ngày dài còn đó sao tan màu khung trời xưa bao êm đềm. Từng lời hẹn ước anh còn ghi trong lòng, sao em đành lãng quên mà đi. Nhiều lần chợt nghĩ không còn em bên cạnh, người yêu hỡi anh vẫn mơ tình ta. Một ngày rồi sẽ như vạt nắng kia rọi lung linh chiếu soi trên khung trời. Chiều hôm nào mình ngồi mãi bên nhau nơi đồi hoang và lắng ngắm sông trôi êm đềm. Vòng tay anh như khẽ ru bờ môi em ôi ngất ngây chìm giữa không gian tĩnh lặng. Và hôm nay chợt nhận thấy bên anh không còn em, dường người đã xa đi nơi chân trời. Người ơi anh nhớ em, vụ cô đơn tim xót xa. Giờ không em anh hoàng hôn dần tàn. Chợt nghĩ không còn em bên cạnh, người yêu hỡi anh vẫn mơ tình ta. Một ngày rồi sẽ như vạt nắng kia rọi lung linh chiếu soi trên khung trời. Chiều hôm nào mình ngồi mãi bên nhau nơi đồi hoang và lắng ngắm sông trôi êm đềm. Vòng tay anh như khẽ ru bờ môi em ôi ngất ngây chìm giữa không gian tĩnh lặng. Và hôm nay chợt nhận thấy bên anh không còn em, giờ người đã ra đi nơi chân trời. Người ơi anh nhớ em, một cô đơn tim xót xa. Giờ không em anh hoàng hôn dần tàn. Chiều hôm nào mình ngồi mãi bên nhau nơi đồi hoang và lắng ngắm sông trôi êm đềm. Vòng tay anh như khẽ ru bờ môi em ôi ngất ngây chìm giữa không gian tĩnh lặng. Và hôm nay chợt nhận thấy bên anh không còn em, giờ người đã xa đi nơi chân trời. Người ơi anh nhớ em, một cô đơn tim xót xa. Giờ không em anh hoàng hôn dần tàn. Giờ không em anh hoàng hôn dần tàn.